cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30 đây là từ đâu ra? Hệ thống sợ cả đêm. Hôm nay nghe thấy nhắc nhở âm, tức khắc hoàn toàn hảo, đồng thời nó còn nhớ tới ngày hôm qua hai phân. Tinh thần phấn chấn, ngươi nói đúng, chúng ta gương mặt này có cái gì đáng sợ? Ngươi ngày hôm qua cái thứ nhất vọt vào đi cứu hắn. Vì hắn mắng Lâm Kha Thành, còn cho hắn dựa vào, hắn bỏ thêm hai phân. Nó vui dạo rực địa đạo, thấy không có, nghĩ thông suốt chính là không giống nhau. Người trước kia cứu hắn, hắn là một phân đều không thêm a. Chúng ta trong đàn ngày hôm qua tình cảnh bi thảm, còn có hệ thống hoài nghi có thể hay không có người công lược thành công. Kia khẳng định có a, chính là chúng ta ha ha ha. Phù Tu Ninh làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, duy vì mang cười biểu tình, đem lời muốn nói tục thượng. Không cần, nhiều ở bên ngoài giao điểm bằng hữu, miễn cho ngươi ngày thường nhàm chán, hệ thống vội vàng tiêu âm. Không quấy rầy bọn họ nói chuyện phiếm, Tinh Thời yên lặng nhìn đối diện người. Nghĩ thầm ngươi hào cảm giá trị cũng không phải là nói như vậy, nhưng Phù Tu Ninh chính là có bản. Lĩnh đường này hết thảy cũng chưa phát sinh, hắn kẹp lên trong chén tôm bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Ăn xong sau ôn nhu mà lại cho một câu, đừng nhìn ta, chuyên tâm ăn ngươi cơm. Buổi chiều hào hào huấn luyện, Tinh Thời ám đạo một tiếng có thể, hắn lý trí mà biết không có thể. Hạt liêu, nhưng thật sự không có thể ngăn chặn tưởng làm sự tâm thái. Hỏi, ta còn có phải hay không ngươi thân ái đệ đệ? Phù Tu Ninh một bộ vì hắn suy nghĩ ngữ khí, chính là bởi vì thương ngươi. Mới tưởng thả ngươi đi ra ngoài trưởng thành, Tinh Thời nói thanh, hảo đi. Thành thật xuống dưới, một bên ăn cơm một bên chơi di động, Phù Tu Ninh tự nhiên không thiếu hắn này một ngụm ăn. Chuẩn bị ăn xong rồi đi theo nhà ăn lên tiếng kêu gọi. Đem hắn thêm tiến vào, kết quả ngay sau đó, Tinh Thời đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Hắn rũ mắt vừa thấy. Đối tượng một chương mang tay mèo ảnh chụp, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 14 Phù Tu Ninh, ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình liền không nên có lương tâm. Trầm mặc mà nhìn về phía đối diện, Tinh Thời vẻ mặt thuần khiết vô hại. Đây là ta trước kia chụp, đẹp không? Phù Tu Ninh nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây, mỉm cười mà khen, đẹp, ngươi nếu là mang lên cái này, có thể mỗi ngày tới bồi ta ăn cơm. Tinh Thời làm xong xong việc, vừa lòng mà thu hồi di động. Không được, ta quyết định đi ra ngoài trưởng thành. Hai người ăn ý mà kết thúc này luôn đề tài. Tinh Thời mãi cho đến cơm nước xong mới hỏi nổi lên tiến vào chính sự. Phù Tu Ninh dám đỉnh trên cổ chỉ ngân tới đi làm, liền không thèm để ý người khác nói như thế nào hắn. Tinh Thời đối này sớm có suy đoán. Thấy hắn xác thật là không sao cả thái độ, liền gật gật đầu, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi. Phù Tu Ninh quét hắn liếc mắt một cái. Chung quy vẫn là đem tên của hắn thêm vào nơi này đi ăn cơm khu. Phương tiện hắn tùy thời lại đây, Tinh Thời tức khắc cảm động. Ca, người thật tốt. Phù Tu Ninh, ân, một tiếng. Không có nhân cơ hội giáo dục đối phương về sau thành thật điểm. Bởi vì hắn đã nhìn ra, trông chờ không thượng, Tinh Thời đi theo hắn rời đi nhà ăn. Ở lầu 3 hạ thang máy, luyện tập sinh đại bộ phận đều ăn xong rồi. Cơ bản đều ở hưu nhàn khu đợi. Thấy hắn trở về, động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, Tinh Thời tìm được vị trí ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề mà tự thuật trải qua, Lâm Kha Thành tưởng tiến giới giải trí, tính kế lão bản tìm hắn đối chất, hắn bị bức đến á khẩu không trả lời được, vì thế bạo khởi đả thương người, luyện tập sinh nhóm não bổ nhiều loại khả năng. Trăm triệu không nghĩ tới một vị khác đương sự là bọn họ nhận thức, đều thực khiếp sợ, bọn họ cùng Lâm Kha Thành bởi vì một cái kỷ niệm ngày thành lập trường kết bạn. Thường xuyên ở trong đàn nói chuyện phiếm, sớm đã hỗn chín, hoàn toàn nhìn không ra đối phương lại là loại người này. Bị tố giác liền giết người, cũng quá đột phá nhận chi. Dù ức thần sắc đều có chút mờ mịt. Kia Lâm học trưởng hiện tại tình huống như thế nào? Tinh thời nói, bắt lại, mọi người nhất thời thổn thức, nhịn không được hồi tưởng Lâm Kha Thành ở trong đàn biểu hiện. Ý đồ tìm điểm dấu vết để lại, Phùng Tử Phồn dần dần nhớ tới một sự kiện. Chờ chung quanh không ai thời điểm mới hỏi nói. Lần trước Cốc Chính bọn họ tính kế ngươi chính là nhìn Lâm Kha Thành phát tin tức. Hắn lúc ấy là cố ý. Tinh thời nói, ân, ta cùng lão bản đi được gần. Hắn xem ta khó chịu, Phùng Tử Phồn quả thực mở rộng tầm mắt. Người nào a? Đồng thời hồi quá vị còn có Cốc Chính cùng hắn bạn cùng phòng. Bọn họ lúc trước tính kế Tinh thời, vốn tưởng rằng chính mình là ở tầng thứ nhất. Không nghĩ tới phía sau còn có một con đẩy tay. Bọn họ chính mình ngớ ngẩn bị ma quỷ ám ảnh. Đã bị nhân gia đương thương xử. Không cấm lại lần nữa hối hận. Lâm Kha Thành sự kiện. Đã chịu chấn động lớn nhất địa phương là trường học. Thiệp sự hai người đều rất có danh. Đặc biệt là Phù Tu Ninh. Chỉ năm nay thượng nửa năm liền ra ba lần sự. Đầu tiên là bị tính cách cực đoan nữ sinh dây dưa. Song song tai nạn xe cộ, lại là bị nữ sinh người theo đuổi báo thù ám sát. Hiện tại lại bị trước kia bộ hạ tính kế cùng thương tổn. Lại liên tưởng một chút năm trước tao ngộ các loại sự kiện. Này thể chất là thật sự có điểm đồ vật. Bọn họ đều hy vọng Phù Tu Ninh có thể đi trong miếu cúi chào. Tinh thời nghe thấy lớp học đồng học ở thảo luận việc này, tò mò mà phiên phiên đàn tin tức. Vừa lúc thấy những lời này, hắn khẽ cười một tiếng ấn diệt màn hình. Nghĩ thầm đã bái cũng vô dụng, đem chủ hệ thống dỡ xuống thì tốt rồi, bên kia. Phù Tu Ninh bị đồng học mịt mờ mà nhắc nhở có thể thử xem huyền học. Trong lòng cũng hiện lên cùng loại nói, bất quá hai vị sinh viên còn không có tìm được cơ hội thương. Lượng bước tiếp theo đối sách, liền trước nghênh đón cuối kỳ khảo thí chu. Trong lúc nhất thời cái gì âm mưu dương mưu đều đến vì khảo thí nhường đường, Tinh thời tuy rằng không nhớ rõ xuyên qua trước sự, nhưng một ít thường thức tính đồ vật còn ở. Chỉ tiếc ở dị thế giới đãi đã nhiều năm, tri thức hướng nội dung cơ bản đều còn cấp lão sư, hắn chuyên nghiệp toán lý hóa đều phải học. Ngay từ đầu nhìn này đôi giáo tài tựa như xem thiên thư giống nhau. Cũng may trở về mấy tháng theo dần dần tiếp xúc, trong đầu tri thức điểm ở chậm rãi thành hình, nhiều ít có thể nhìn đến một chút đạt tiêu chuẩn khả năng tính, so sánh với tới. Tiếng Anh mới là thật sự làm người tuyệt vọng, cùng khảo thí chu đồng thời nghênh đón còn có tiếng Anh lục cấp, hắn trước kia là cái học bá, học kỳ một năm nhất liền khảo xong rồi tứ cấp. Hắn ký túc xá người cũng tất cả đều qua. Học kỳ này ba vị bạn cùng phòng đều báo lục cấp. Hắn liền tùy đại lưu mà cũng báo danh, hiện giờ tới gần khảo thí. Hắn duy nhất có thể làm dãy dụa chính là mở ra từ đơn bổn. Từ Abandon bắt đầu bối, Phù Tu Ninh gần nhất cũng khảo thí, hắn không có đi chính mình thư phòng. Mà là chuyển đến một phen ghế dựa đặt ở phòng khách bàn dài trước. Cùng Tinh thời tương đối mà ngồi, một bên nhẹ nhàng ôn tập, một bên vây xem mỗi vị dị thế giới trở về nhân viên cùng các khoa giáo tài làm đấu tranh. Nhìn luôn luôn thành thạo tiểu hỗn đản mặt ủ mày ê. Nhặt một đống việc vui, Tinh thời mấy ngày này bị hắn lục tục bỏ thêm ba phân. Biết hắn là đang xem diễn, nhưng không rảnh so đo này đó, một lòng một dạ đều nhào vào ôn tập thượng. Hệ thống thấy hắn ngắn lại chạy bộ buổi sáng thời gian. Mỗi ngày ấy vãn ngủ, ban ngày ấy chỉ cần có không liền gặm thư, liền có chút đau lòng. Giờ phút này thấy hắn đối với từ đơn bổn thẳng ngáp. Nó khuyên nhủ, nếu không liền ngủ đi. Ngươi gần nhất ngủ đến quá ít. hôm nay liền đi ngủ sớm một chút, bổ sung một chút tinh thần. Thật sự không được ta cho ngươi báo đáp án, tuyệt không làm ngươi quải khoa. Tinh thời nói, không, ta muốn chính mình khảo. Hệ thống nói, hà tất đâu. Tinh thời nói, không, hệ thống không khuyên. Phù Tu Ninh xem xong ôn tập tư liệu chuẩn bị trở về phòng. Vừa nhấc đầu liền thấy hắn ghé vào trên bàn ngủ rồi, hắn vừa định đánh thức đối phương. Liền nghe thấy được thấp thấp lẩm bẩm, "Abandon", vươn tay ở không trung dừng lại. Hắn nhìn trước mặt đầu, nhịn không được cười một tiếng. Cho nên bối vài thiên, còn ở Abandon thượng, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 18 tinh thời bỗng chốc mở bừng mắt, hệ thống vội vàng nhắc nhở. Thanh tỉnh một chút a, ngươi nhưng đừng nhất thời ngủ mông. Đi hỏi Phù Tu Ninh vì cái gì cho ngươi chướng hảo cảm giá trị, tinh thời nói. Ta biết, Phù Tu Ninh thấy hắn ngẩng đầu nhìn qua. Trên mặt vẫn mang theo một chút buồn ngủ, không ngăn chặn khóe miệng, mệt nhọc liền trở về phòng đi, tinh thời xoa xoa mặt. Trầm mặc mà nhìn trên bàn từ đơn bổn, quyết định từ bỏ, chiều hôm sau chính là lục cấp. Hắn chỉ bối 2 trang từ đơn, liền mang theo này 2 trang dự trữ lượng vào trường thi, khảo thí toàn bộ hành trình dựa mắt duyên. Xem cái nào lựa chọn thuận mắt liền tuyển cái nào. Tinh thời bãi lạn mà ứng phó xong, rời đi trường thi tìm được một chỗ thanh tĩnh địa phương ngồi xuống. Nằm liệt bất động, hệ thống nói, không đi ăn cơm. Tinh thời nhắm mắt nằm liệt ghế dài thượng, nghỉ một lát, hệ thống nói, vậy ngươi tìm cái bóng cây a. Tinh thời còn không có trả lời, liền nhạy bén mà nhận thấy được có người đến gần. Người ở đây thiếu, hắn không xác định đối phương là đi ngang qua vẫn là tới tìm hắn muốn WeChat đến gần. Mở mắt ra nhìn qua đi, là cái thực gầy nam sinh. Ăn mặc thiển sắc áo thun cùng quần jean, mang mũ lưỡi chai khẩu trang, cũng không chê nhiệt, hai người tầm mắt ở không trung đối thượng. Nam sinh kéo xuống khẩu trang, một khuôn mặt thanh tú sạch sẽ. Đúng là từng có gặp mặt một lần Úc Thư, hắn cười nói. Ta xa xa mà liền cảm giác giống ngươi, không nghĩ tới thật đúng là chính là. Xảo a, đã lâu không thấy. Tinh thời lập tức tinh thần tỉnh táo, Úc Thư phía trước bị bọn họ ở trong đàn hoài nghi thân phận, vẫn luôn quá thật sự điệu thấp, liền quy quy củ củ mà đương cái minh tinh. Đoàn phim đóng máy cũng không có tới đi tìm hắn, kéo lâu như vậy. Trung gian còn có hệ thống hạ tuyến rời đi đại gia lực chú ý. Thẳng đến hôm nay mới đến chế tạo ngẫu nhiên gặp được, hắn kinh ngạc mà ngồi dậy. Biết rõ cố hỏi, Úc ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Úc Thư cười nói đến không sợ ngươi chê cười. Ta từ nhỏ liền mộng tưởng khảo Z đại. Đáng tiếc là cái học cha, đời này cũng chưa cơ hội, này không hôm nay vừa lúc đi ngang qua, nhất thời tâm huyết dâng trào tưởng tiến vào đi dạo, coi như là viên mộng. Hắn nhìn về phía trên ghế cặp sách, ngoài ý muốn nói, ngươi nên không phải là nơi này học sinh đi. Tinh thời nói, đúng vậy. Úc Thư biểu tình hâm mộ, không hổ là lão bản đệ đệ, cùng hắn giống nhau đều là học bá. Bất quá ngươi thi đậu Z đại, vì cái gì đương luyện tập sinh? Tinh thời nói, nhiệt ái, Úc Thư tán đồng gật đầu. Cũng là, ngươi này điều kiện, không xuất đạo đáng tiếc. Hắn hỏi, ta vừa mới thấy có rất nhiều học sinh từ khu dạy học ra tới, trên tay đều cầm trong suốt túi văn kiện. Các ngươi hôm nay là có khảo thí? Tinh thời nói, tiếng Anh lục cấp. Úc Thư nói, ngươi khảo đến thế nào? Tinh thời nghĩ thầm, ngươi thật là cái hay không nói. Nói cái dở, thở dài, không tốt lắm, hẳn là quá không được. Úc Thư an ủi hắn, không có việc gì, lần này không được còn có lần sau đâu. Nếu không cho ta đương cái hướng dẫn du lịch, khắp nơi đi một chút coi như là giải sầu. Tinh thời đáp ứng một tiếng, xách theo cặp sách đứng lên. Hệ thống không biết hắn tính toán trước tiên khuyên bảo, Lâm Kha Thành bị loại trừ. Không ai biết ngươi là ký chủ. Ngươi lần này ngàn vạn đừng lại nhảy ra ngoài. Nếu kết minh, đối phương khẳng định muốn xem hảo cảm giá trị. Đến lúc đó liền không xong. Tinh Thời nói, lòng ta hiểu rõ, hệ thống cầu nguyện hắn nói chính là lời nói thật. Lo lắng đề phòng mà nhìn bọn họ dạo vườn trường, Tinh Thời tìm một cái tới rét đại tất đánh tạp cảnh điểm, mang theo người đi dạo một vòng, lúc này đúng là cơm điểm. Úc Thư làm bộ làm tịch mà chụp hai bức ảnh, liền tỏ vẻ đói bụng, tưởng thỉnh hắn ăn cơm, Tinh Thời khách khí mà cự tuyệt. Không cần Úc ca, ta phải đi trở về, Úc Thư nói giỡn nói. Không được, ngươi không thể bạch cho ta đương hướng dẫn du lịch, nếu là làm lão bản biết ta áp bức hắn đệ đệ. Không được giáo huấn ta, Tinh Thời nói, cũng không đương bao lâu, ta cùng người hẹn cơm, hôm nay xác thật không rảnh. Tầm lãnh, Úc Thư có cái hệ thống ở, biết này không phải nói thật. Nhưng hắn không có kiên trì, cười nói, vậy được rồi, lần sau có rảnh bổ thượng, không thể lại đẩy a. Tinh Thời ngoan ngoãn mà nói tiếng hào. Cùng hắn cáo biệt, xoay người đi thực đường, hệ thống thực khiếp sợ, người thế nhưng sẽ cự tuyệt ăn cơm. Tinh Thời nói, quá dễ dàng được đến đồ vật không đáng giá tiền, ta cái này thân phận. Đến nói cho hắn tiếp cận ta không phải một kiện thực dễ dàng sự. Mặt sau hắn mới có thể coi trọng ta. Hắn nói có chút tò mò. Ngươi đoán hắn là nguyên trụ dân vẫn là xuyên qua? Bọn họ xem qua Úc Thư tư liệu. Hơn một năm trước tính cách từng phát sinh quá thay đổi. Nhưng Lâm Kha Thành thân là nguyên trụ dân, tính cách cũng có biến hóa. Cho nên điểm này không cụ bị tham khảo giá trị, hệ thống nói. Trừ phi tính cách trở nên quá lớn, nếu không cái này không hảo đoán, bất quá có một chút có thể xác định, nó nói. Chúng ta tuy rằng không rõ ràng lắm mặt khác ký chủ thân phận, nhưng biết xuyên qua ký chủ chiếm so đại, ký chủ nhân số mỗi phê cơ bản duy trì ở 6 người tả hữu. Xuyên qua cùng nguyên trụ dân tỷ lệ thấp nhất là 1:1 ngang hàng. Nhưng loại tình huống này rất ít. Đại bộ phận thời điểm đều là vượt qua, tỷ như 2:1 thậm chí 5:1, nói cách khác. Hiện giờ còn thừa 5 vị ký chủ, trừ bỏ đã biết người xuyên Việt thân phận Tinh Thời, ít nhất còn có 2 cái là xuyên qua, Tinh Thời kinh ngạc. Các ngươi chủ hệ thống từ nào làm tới nhiều người như vậy? Hệ thống nói, ta cũng không rõ ràng lắm a, Tinh Thời chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không trông chờ nó có thể biết được đáp án, hắn chậm gì gì mà đến thực đường. Điểm một phần trộn mì, ăn đến một nửa đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua hệ thống tưởng giải trừ chói định. Hoặc là công lược thành công, hoặc là ký chủ tử vong. Lâm Kha Thành là nguyên trụ dân. Hắn không chết, nếu đổi thành xuyên qua ký chủ, sẽ thế nào? Hệ thống nói. Sẽ chết, nó nói ý thức được không minh xác. Bổ sung, ta là nói thân thể này sẽ chết. Nó kiên nhẫn làm giải thích, hệ thống không phải thế giới này sản. Vật, đồng dạng, xuyên qua mà đến ký chủ cũng không phải. Mỗi cái thế giới đều có từng người vận hành pháp tắc. Chủ hệ thống nếu đem ký chủ mang vào được, liền sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Bởi vậy nếu xuyên qua ký chủ công lược thất bại, hệ thống thoát ly khi yêu cầu mang theo ký chủ linh hồn cùng nhau rời đi, trái lại nguyên trụ dân. Liền không cần, bọn họ vốn chính là thế giới này người. Chỉ cần thanh trừ bọn họ ký ức, bảo đảm sẽ không bại lộ hệ thống bí mật, liền hào. Mạnh mẽ mạt sát còn lãng phí năng lượng. Không cần thiết, Tinh Thời nắm chiếc đũa tay nhẹ nhàng một đốn, hắn nhớ rõ hệ thống cũng nói qua. Linh hồn là năng lượng thể, kia cái này cái gọi là mang đi, là thật sự mang theo linh hồn cùng nhau đi. Vẫn là mạnh mẽ hút quang ký chủ linh hồn năng lượng lại đi. Hắn ấn xuống điểm này hoài nghi, hỏi, nếu là xuyên qua ký chủ công lược thành công, cuối cùng cũng đến đi. Hệ thống nói, này muốn xem ký chủ chính mình lựa chọn, công lược thành công sẽ đạt được cuối cùng giải thưởng lớn. Này một cái bao hàm ở khen thưởng, nếu lựa chọn lưu lại, chủ hệ thống sẽ thực hiện ký chủ nguyện vọng, nó vui sướng nói. Cho nên ngươi tương lai nếu đổi thành tình yêu Tuyến, không cần lo lắng sẽ cùng Phù Tu Ninh tách ra, Tinh Thời, Nga, Thanh. Cơm nước xong liền đi thư viện, hắn còn có rất nhiều sẽ không. Gần nhất thường xuyên cùng trong ban các học bá cùng nhau ôn tập, nhưng hắn cũng không hảo tổng quấy. Dày nhân ra, đều là chậm rãi tích cóp mấy vấn đề cùng nhau hỏi. Sau đó thường thường mà cho bọn hắn mua điểm trà sữa làm cảm tạ. Phù Tu Ninh có một lần đi thư viện, vừa lúc thấy hắn xách theo trà sữa từng cái tặng người. Trong đó một cái một phân chính là như vậy hơn nữa. Tinh Thời rất khó thuyết phục chính mình đối phương không phải ở vui sướng khi người gặp họa. Lục cấp lúc sau, bọn họ liền tiến vào chính thức khảo thí kỳ. Tinh Thời giấc ngủ thời gian lại lần nữa áp xúc. Đầu huyền lương trùy thứ cổ mà ngao xong cuối cùng một khoa. Rốt cuộc giải thoát, tuy rằng không biết có thể hay không quải khoa, nhưng ít nhất có thể thả lỏng một đoạn thời gian. Hắn đem văn phòng phẩm ném vào cặp sách, cõng tới rồi ký túc xá, từ lên làm luyện tập sinh. Hắn liền rất thiếu trọ ở trường, sau lại dọn đến Phù Tu Ninh trong nhà, càng là một lần đều không có trở về trụ quá. 6 tháng cuối năm lại khai giảng chính là đại nhị. Hắn liền bớt thời giờ xử lý lui túc, hiện tại muốn đem đồ vật dùng một lần đều dọn đi, này thực dễ dàng. Trường học phát dừng chân đồ dùng cùng đồ dùng sinh hoạt toàn để lại cho bạn cùng phòng. Còn thừa những cái đó một cái dương hành lý cộng thêm một cái ba lô là có thể thu phục, rửa sạch đến ngăn kéo khi, hắn ở tận cùng bên trong góc phát hiện một quả nút tay áo. Cầm lấy tới đánh giá, tài chất không rõ ràng lắm. Cũng nhìn không ra đắt rẻ sang hèn, mặt trên có điểm ám sắc, giống, đọng lại huyết, hắn hô hệ thống. Đây là từ đâu ra? Hệ thống phiên tư liệu, hình như là nguyên chủ cứu một cái ra tai nạn xe cộ người. Đối phương trên người đồ vật, Tinh Thời biết chính mình chính là nguyên chủ. Tư liệu hắn cũng xem qua, đều là dùng văn tự bản tóm tắt sinh hoạt. Trong đó là sẽ ký lục một ít sự kiện, nhưng mà mười mấy năm thêm ở bên nhau sự kiện quá nhiều. Hắn không nhớ kỹ vài món. Hỏi, cứu ai, vì cái gì không có còn trở về? Hệ thống nói, tư liệu thượng không viết, hẳn là chỉ là tùy tay một cứu. Liền không có quá giao thoa đi, Tinh Thời ám đạo một tiếng tính. Chờ về sau có cơ hội khôi phục ký ức lại nói. Hắn đem nút tay áo ném vào dương hành lý, kéo lên chạy lấy người, hôm nay sau. Sinh viên tiến vào vui sướng nghỉ hè, Tinh Thời tắc mở ra toàn chức luyện tập sinh kiếp sống, hắn ở khảo thí chu rơi xuống rất nhiều khóa. Hiện tại đến nỗ lực đuổi theo tiến độ. Hệ thống đều chiều mến thượng. Nếu không xuất đạo được, ngươi không mệt sao? Tinh Thời nói, còn hào, sau khảo thí nhẹ nhàng, hệ thống nghĩ thầm đó là. Khảo thí tốn nhiều đầu óc a, nó ở bên cạnh nhìn đều mệt, Tinh Thời từ biết chính mình là nguyên chủ. Huấn luyện liền càng nghiêm túc, bởi vì không rõ ràng lắm chính mình lúc trước vì cái gì sẽ đi con đường này. Không nghĩ cô phụ trước kia hắn, bất quá nên bãi lạn vẫn là sẽ bãi. Chỉ cần nghỉ ngơi liền nằm liệt, liền như vậy đương 3 ngày toàn chức luyện tập sinh. Hạ đạo tới thành phố Z, hắn công tác hạ màn. Mặt sau không có lại làm trợ lý an bài mặt khác hành trình. Quyết định tới bồi nhi tử quá nghỉ hè, bởi vì hắn vẫn luôn không quên nhi tử phía trước trạng thái. Trong lòng luôn là nhớ thương, không quá kiên định, hắn biết nhi tử muốn huấn luyện. Liền chọn giữa trưa liên hệ, cơm nước xong chuyện thứ nhất chính là mang theo đối phương xem phòng, Tinh Thời là lôi kéo Phù Tu Ninh cùng nhau tới, nghe vậy nói, không được đi, ta ở tại nhà hắn khá tốt, đúng không ta? Phù Tu Ninh nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Đảo khuyên nhủ. Người lúc sau muốn ở chỗ này sinh hoạt, vẫn là đến có cái chính mình phòng ở tương đối hảo. Hắn cũng mừng rỡ nhìn đến nhà mình nhi tử giao bằng hữu, bổ sung nói, ngươi có thể tiếp tục ở tại Tu Ninh trong nhà. Phòng ở liền chậm rãi trang hoàng, phóng tán mùi vị, tinh thời tưởng tượng cũng đúng, nhưng thật sự không nghĩ chính mình xem cho hắn cha tìm sống, ta thời gian hữu hạn, như vậy đi, ngươi trước nhìn, có không tồi lại kêu ta, ta bớt thời giờ đi. Hạ Đảo tự nhiên không có gì ý kiến. Bắt đầu giúp nhi tử xem phòng, thành phố Z mới nhất, xa hoa khu nhà phố không nhiều lắm. Hắn chỉ dùng một tuần liền tuyển tam bộ thích hợp phòng nguyên. Tinh thời xem xong một lần tuyển trong đó một bộ, liền như vậy định ra tới, Hạ Đảo soát tạp giao tiền đặt cọc. Nhìn di động thượng ngân hàng tin nhắn, nhất thời lại có chút lệ nóng doanh chồng nhi tử rốt cuộc lại chịu hoa hắn tiền, hắn nói. Sự tình làm tốt, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, ta xem ngươi hợp với huấn luyện nhiều như vậy thiên cũng mệt mỏi. Đêm nay liền phóng cái giả đi. Tinh thời tâm động, hành, Hạ Đảo theo sát nhìn về phía Phù Tu Ninh. Ta còn chưa có đi quá ngươi nơi đó đâu, nếu là phương tiện nói. Chúng ta cũng đừng chọn bên ngoài nhà ăn, không bằng liền ở ngươi nơi đó ăn. Ta mua đồ vật qua đi làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Phù Tu Ninh phía trước liền muốn cho hắn nhìn xem chính mình bên kia hoàn cảnh, hảo yên tâm mà đem tinh thời giao cho chính mình chiếu cố. Liền gật đầu đồng ý, ôn hòa nói, ngài người tới là được, mặt khác ta an bài. Hạ Đảo xua tay. Ta tới, chính mình làm hương vị không giống nhau, Phù Tu Ninh không có kiên trì. Nói thanh, hảo, sau đó hắn liền phát hiện sự tình cũng không đơn giản, Hạ Đảo mua hai đại túi đồ vật. Một túi là nguyên liệu nấu ăn, một khác túi chút ít là nguyên liệu nấu ăn, còn lại tất cả đều là rượu, hắn lập tức xem hiểu đối phương ý nghĩ. Hạ Đảo không rõ ràng lắm tinh thời làm sao vậy. Cũng cha không ra nguyên nhân, nhưng lại lo lắng tinh thời thật sự ở hắn không biết địa phương ra quá sự. Vì thế lựa chọn chuốc rượu, tưởng tâm sự nhân sinh, để tránh tương lai phát triển trở thành càng nghiêm trọng tâm lý vấn đề, quả nhiên. Chờ Hạ Đảo đem đồ ăn nhất nhất mang lên bàn, liền hào sảng mà khai một lọ rượu, hắn đem bọn họ trước mặt cái ly toàn mãn thượng. Nói, khó được tụ một lần, chúng ta uống điểm. Phù Tu Ninh ngoạc kép, không hổ là phụ tử, liền biện pháp đều giống nhau. Tinh thời đương nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận thân cha dụng ý, bắt đầu nghiêm túc khen hắn ca. Ta ca đối ta nhưng hào, ngươi xem phòng khách án thư cùng giá sách đều là cố ý vì ta mua. Hạ Đảo thấy hắn cao hứng, đối Phù Tu Ninh thực cảm kích, liền hướng hắn kính rượu, trưởng bối kính rượu. Phù Tu Ninh không thể chối từ, bưng lên tới uống lên. Tinh thời tiếp tục nói, còn có kia chiếc đồ ăn vặt xe, hắn ngày thường đều không ăn đồ ăn vặt, nhưng sẽ định kỳ cho ta mua. Công ty nhà ăn có cái chuyên môn cấp lãnh đạo đi ăn cơm khu, hắn cũng cho ta tùy tiện vào, còn sẽ trừ thời gian bồi ta xem manga anime. Hạ Đảo càng cảm kích, lại kính một chén rượu. Phù Tu Ninh bưng lên cái ly uống xong, trầm mặc mà nhìn về phía nào đó hỗn đản. Tinh thời chỉ cảm thấy khoảng thời gian trước tao ngộ vui sướng khi người gặp họa đều tìm được rồi còn trở về đường nhỏ. Nói, còn có hiện tại nhiệt bá tuyển tú, chúng ta công ty đẩy đi lên trong đó một cái luyện tập sinh nguyên bản là người khác. Hắn nghe nói đạo diễn điểm danh muốn ta, lo lắng ta sẽ đem danh ngạch của hắn tễ rớt, liền tưởng đem ta đâm xuống thang lầu làm ta bị thương. Ta ca biết sau không nói hai lời liền hắn danh sách cấp hạ, hơn nữa là trước mặt mọi người công bố. Hạ Đảo nghe được hãi hùng khiếp vía, việc này ấy ngươi như thế nào không nói đâu? Bị thương sao? Tinh Thời nói, không có, ta kịp thời đứng vững vàng. Sau đó ta ca liền giúp ta hết giận. Hạ đạo nghĩ lại mà sợ. Lập tức cấp Phù Tu Ninh lại mãn thượng, Phù Tu Ninh. Ngoặc kép, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.